Ép hôn, chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế? Dày hơi lúng túng hỏi, cậu chưa bao hát thấy Hana rơi vào tình trạng này, run rẩy như đang chạy trốn nỗi sợ hãi trong tuyệt vọng. Trả lời cho câu hỏi chỉ là những tiếng nấc vẫn vang lên, đều đặn nhưng nghe ngày càng tha thiết. Đau nhói, Dày chợt đưa tay lên, bấu chặt lấy khoảng áo nơi ngực. Nơi chứa trái tim, anh, tiếng gọi tuy chỉ thoáng qua, song lại tha thiết đến não lòng. Bất chợt chân Hana như khuỵu xuống, cả ưng, cô đổ ập xuống, Dây bàng hoàng, cả ưng, gần như tê liệt hai tay tê cứng cô nhúc nhích. Cậu hướng ánh mắt ngạc nhiên tột cùng nhìn vào cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình bây hát có cái gì, đó. Đập nhanh, gấp gáp, kỳ lạ, Hana bấu víu lấy tà áo Dây áp mặt mình vào ngực cậu tìm kiếm chút thứ gọi là bình yên ấm áp. Mọi sự kìm nén, đến lúc sẽ phải vỡ ào. Cô bật khóc, tơi tả, thảm thương, khóc đôi khi là cách giải tỏa tốt nhất nhưng, lắm khi cũng chính nó khiến vết thương ngày một lớn, loang ra cả không gian. Như chính những giọt nước trong vắt rơi ra từ khóe mi. Dày đứng yên, cậu cô đẩy cô ra, cũng chẳng ôm cô vào lòng. Đơn giản chỉ là cho cô một hy vọng tìm kiếm, đau xót nhìn khuôn mặt ướt đẫm ướt, sự sợ hãi như một màn sương mỏng, răng kín khuôn mặt nhỏ bé. Sự sợ hãi hòa quyện cùng nước mắt, thật là một sự kết hợp ngu ngốc. Xin lỗi, Hana nhỏ nhẹ nói, giọng vẫn còn hơi hoảng loạn, Dây cô nói gì cũng chẳng tỏ thái độ bực mình hay tức giận gì cả chỉ quay mặt đi hướng khác cố tránh ánh nhìn của cô. Nó, khiến cậu đau, cậu cũng chẳng đả động gì, đến chuyện vừa rồi, nếu muốn, Hana sẽ tự nói, hơn nữa, cậu quan tâm đến chuyện của cô làm gì. Đi ngủ thôi, Dây lên tiếng sau một hồi im lặng, nhưng, tôi sẽ ngủ dưới sàn, Dây lạnh lùng nói, rồi cầm lấy cái chăn, trải xuống sàn. Hana hơi lúng túng, mặc dù biết là cô bao hát có chuyện hai âng, ngủ chung giường, nhưng cô chỉ lo trời về đêm rất lạnh lỡ. Tôi cô chết đâu mà lo, Dây hơi bực mình nói, rồi nhìn Hana đe dọa, còn cô mau đi ngủ đi, định đứng đó suốt đêm a ca ơ, vâng ạ, Hana cúi đầu đáp, leo lên giường, cô chờ âng, một lúc mắt vẫn mở chừng, cô quen versus bóng tôi, mặc dù, đôi khi, nó là bạn cô. Dây nằm bên dưới cũng cô tài nào ngủ đờ si trước hát cậu chưa từng nằm như thế này, cô quen chút nào. Đúng là công tử, hơn nữa, trên kia, Hana cứ lăn qua lăn lại gây tiếng động làm câu cô ngủ đờ si. Nhưng cậu cũng cô nạt nộ gì, có lẽ cậu hiểu lý do vì sao. Hồi trước ở nhà, mấy lần đi qua phòng con nhỏ cậu đều thấy đèn sáng trưng mặc dù âng. Thì đã ngủ say, thêm biểu hiện lúc nãy, có lẽ con nhỏ sợ bóng tối. Dây khẽ thở dài, siết chặt, Hana khẽ run, hơi ấm truyền sang, từng tế bào như bị co giật. Cô mở to mắt, bàng hoàng quay lưng lại toan nói gì, đó xong đã bị một bàn tay ấm chặn lại. Ngủ đi, Dây nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm Hana dường như siết chặt hơn. Cô gần như run lên khi hơi ấm của Dây vờn quanh. Bỗng chốc cảm giác sợ hãi như tan biến, để nhường chỗ cho sự yên bình đến lạ kỳ. Anh, chỉ là anh trai ôm em gái ngủ thôi. Dây bao biện nói, quả thật lòng cậu có nghĩ thế. Vâng, anh trai, Hana cười buồn, giọng nói vẻ chua xót, cười nhạt cô tự nghĩ bản thân thật quá ngu ngốc. Sao lại có thể, úc dù có thế nào, cũng rất vui, ít nhất Dây cũng một lần thừa nhận cô như một ưng. Em gái thật sự, dù chỉ là em cùng cha khác mẹ. Vui, nhưng đau đến thốn lòng. Trong lúc đó, ở trong một căn phòng cũng trong ngôi biệt thự này, một ưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai nằm im, mắt nhắm nhẹ nhưng cô hề ngủ. Suy nghĩ của anh có lẽ đang lờn vờn đâu đó ở trong một căn khác. Dường như cô chịu nổi nữa, anh bật dậy, đi nhanh ra phía cửa, từng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng, rồi, quả thật đúng như anh đoán. Anh đi đâu đấy? Một cô gái đứng dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực cất tiếng hỏi, giọng có vẻ ngạo nghễ, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng trong có vẻ mỉa mai. Phong thái của kẻ nắm chắc đờ si phần thắng trong tay. Con trai im lặng cô nói gì, dù cũng đã đoán trước đờ si nhất định sẽ bị chặn lại như vậy, nhưng quả thật anh cô nghĩ cô gái này lại có sự áp đảo lớn như vậy. Tại sao lại làm vậy? Cô có gì quan trọng lắm? Cô gái nhún vai đầy mỉa mai. Thế nào, cảm giác tuyệt đấy chứ nhỉ? Hai đứa nó vô tội mà. Con trai nói, vẻ đau khổ khắc khoải lộ rõ trên khuôn mặt. Anh biết họ vô tội, vậy tại sao còn làm vậy? Việc tôi làm hôm nay cũng chỉ là muốn giúp họ thôi, tất nhiên tôi có phủ nhận là việc này rất độc ác nhưng, có là gì, so versus điều mà anh giấu kín suốt 10 năm nay. Cô gái nhẹ hỏi, giọng đều đều nhưng lại có sức áp đảo khủng khiếp. Con trai cúi đầu, khóe mắt dường như đã long lanh nước. Đúng vậy, cô gái kia nói hoàn toàn đúng. Anh thật sự là một kẻ độc ác nhưng, tôi chỉ cô muốn chúng phải đau khổ. Ân, con trai lắc đầu nói. Thật ư, hay là vì sự ích kỷ của bản thân anh? Nhìn ân, con trai một lúc cô gái mỉm cười. Anh về ngủ đi tối rồi đấy. Còn chuyện kia họ sẽ cô sao đâu tôi hứa đấy. Ân, con trai ngạc nhiên nhìn cô gái, nhưng rồi cũng lặng lẽ đi về phòng sau khi để lại một câu nói cũng tiếng thở dài não nề. Tôi cô biết em biết đờ si những gì, và đang cố làm gì, nhưng cô kịp nữa rồi. Cô gái mỉm cười vẻ chiến thắng, mặt nhắm hờ lại. Có lẽ cuộc chơi thực sự bắt đầu rồi, dù cô đã cố gắng để nó cô bao hát xảy ra. Em biết phải cô? Một chàng trai cất tiếng hỏi. Chàng trai tiến lại phía cô gái, nhẹ xoa đầu cô như đang an ủi. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô gái vòng tay ôm lấy chàng trai, khẽ cười. Đúng vậy, vậy tại sao còn, chàng trai nhìn cô gái, sự thắc mắc hiện rõ trong đáy mắt. Rồi, dần dần sẽ quen thôi. Cô gái cười buồn, là anh em, sẽ đau lắm đấy. Chàng trai thở dài, có vẻ tự nói versus mình hơn là versus cô gái. Có lẽ, nhưng, phải tập dần thôi, chuyện này, tương lai sẽ phải lặp rất nhiều lần. Cô gái cười, vẻ chua xót, đến lúc đó, sẽ còn đau hơn. Rồi, sự tinh nghịch sâu sắc lại nhanh chóng trở về versus con ân. Đó, tình cảm, là thứ cô thể cứ môn là có thể trốn tránh. Nhưng cô phải ai có tình cảm là đến the sea versus nhau. Thời gian là thứ vô tình nhất thế giới này, thứ hai là lòng thù hận. Chàng trai cười buồn, có lẽ anh đang nghĩ chính đến bản thân mình. Hy vọng họ có thể nhận ra điều đó sớm nhất có thể. Cô gái cười, tại sao em cô nói? Rõ ràng em biết, suy, nếu thế thì còn gì thú vị chứ. Hãy để họ, tận hưởng, những, trái quả, mà đời trước tạo ra. Các bậc cha mẹ, sẽ phải trả giá cho những gì, họ đã làm, bằng chính đứa con mà họ thương yêu. Nụ cười hiện ra, phảng phất sự gian xảo và độc ác. Tàn nhẫn thật versus tất cả. Nhưng, đó chẳng phải là bạn em. Chính vì thế, Hana cậu ấy vẫn còn phải tập rất nhiều để đối mặt versus cuộc sống khắc nghiệt này, và versus cả số phận đau thương của mình. Đôi khi, sự thật cô đơn giản chỉ là sự thật đằng sau nó còn ẩn chứa một bí mật đau đớn mà cũng đẹp đẽ vô cùng. Là đau đớn hay đẹp đẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải phụ thuộc vào chính những ân, bị cuốn trong vòng xoáy định mệnh kia cách chương.